Ánh mắt kia dường như có chút khác thường, Lâm Tường nhìn mà không hiểu. Cô đợi một lúc lâu, Bạch Trạm Nam mới trầm thấp nói ra một câu: "Dự án núi Long Tích của ba em, anh muốn tham dự." Mặc dù Lâm Tường không phụ trách chuyện công ty Lâm Diệu Khang, nhưng cô cũng nghe ông nói đến vài lần về dự án núi Long Tích kia. Mấy người có thực lực đặc biệt của Giang Thị đều cạnh tranh. Nếu Bạch Trạm Nam nắm chắc được, không chỉ có quyền lợi lớn, lại nhân cơ hội có danh tiếng này truyền bá ở Giang Thị sẽ hoàn toàn đứng vững. Có thể làm được dự án lớn như vậy, đương nhiên thực lực không thể khinh thường. Lâm Tường nắm chặt ngón tay, đáy lòng bắt đầu do dự. Đối với cô mà nói, chuyện này có chút khó khăn. Mấy năm nay vì cô phải đến trường nên chuyện ở công ty Lâm Diệu Khang cô rất ít khi tham dự. Bây giờ bỗng nhiên tham gia thực sự có hơi khiến người ta nghi ngờ. Bạch Trạm Nam như nhìn ra do dự của cô, đưa tay nhẹ nhàng ở vách tường phía sau cô, cúi xuống, giọng nói mập mờ bên tai: "Em đã quên, trước đây chúng ta có quan hệ gì ư? Chỉ cần phối hợp với anh thật tốt, nhất định có thể khiến cho ba em nhả ra." Lâm Tường dương mắt nhìn về phía anh, bỗng nhiên trong chớp mắt cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng xa lạ. Họ cùng cô ở một chỗ 2 năm, kỳ thực cô cũng không hiểu anh chút nào. Kiềm chế cảm giác khác thường nơi đáy lòng, khuôn mặt cô lạnh nhạt: "Từ trước đến nay ba em luôn rõ ràng giữa công và tư. Nếu anh có năng lực thật sự thì không cần phải lo lắng. Nếu như năng lực không đủ, cho dù ba em có nhả ra, ban giám đốc cũng sẽ không đồng ý." Bạch Trạm Nam cười cười từ chối cho ý kiến, đưa tay nắm chặt chiếc cằm thon gầy của cô: "Vậy em không muốn giúp Nham Cao báo thù?" Trong mắt của Lâm Tương hiện lên một tia đấu tranh. Hai người đứng quá gần. Bạch Trạm Nam cười như không cười, bộ dạng tràn đầy chiêu thức, làm cổ họng của cô như bị khống chế đến khó thở. Hai người giằng co chưa xong, cửa chống trộm bỗng nhiên mở ra. Bà Cao ló đầu ra, vừa lúc nhìn thấy Lâm Tương đang hoang mang lùi về phía bên dưới bậc thang. Bà lại nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông lão luyện bên kia, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống: "Là cậu?" Bạch Trạm Nam nhìn bà gật đầu, trên mặt lộ ra ý xấu mỉm cười: "Cháu đặc biệt đến tìm Lâm Tương thương lượng." "Anh ta tìm cháu để thương lượng việc bồi thường nhà." Lâm Tương vội vàng tiếp lời, nhìn sắc mặt của bà u ám, cô nói tiếp: "Anh ta sợ bác vẫn còn tức giận, muốn thăm dò ý tứ từ cháu trước." Cũng không biết bà Cao có nghi ngờ gì không, chẳng qua bà chỉ liếc nhìn Bạch Trạm Nam một cái, rồi lại nói với Lâm Tương: "Cô thật sự định để tôi chết đói đấy ư, còn không vào nấu cơm." Lâm Tương thầm thở dài, lúc đi theo bà Cao vào nhà, dùng khẩu hình miệng nhẹ nhàng nói một câu với Bạch Trạm Nam: "Em sẽ cân nhắc." Bạch Trạm Nam cười đùa cợt, sự tươi cười ấy như đâm vào Lâm Tương. Hốc mắt của cô nóng lên một trận, cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, phịch một tiếng đóng cửa. Cánh cửa ngăn cách tất cả, sự tươi cười mới vừa rồi trên mặt của Bạch Trạm Nam lập tức biến mất. Anh nghĩ tới bộ dạng chật vật vừa rồi của cô, một chút cũng không thấy vui vẻ. Bị một bà già gây khó dễ, quát tháo, Lâm đại tiểu thư thật đúng là. Bạch Trạm Nam nắm chặt tay cũng không quay đầu lại, nhìn căn nhà trong bóng tối. Lâm Tương không để cho Bạch Trạm Nam thất vọng, ngày hôm sau đã gửi tới một tin nhắn. Chẳng qua là tiểu nha đầu cũng có tính toán của riêng mình, trực tiếp nói rõ ý định: "Em đồng ý điều kiện của anh, nhưng hiện tại mối quan hệ của chúng ta là quan hệ hợp tác." Bạch Trạm Nam đương nhiên hiểu ý của cô, đơn giản, rõ ràng nhắn lại một chữ: "Được." Cứ như vậy, hai người đạt được thỏa thuận. Lâm Tương vẫn giấu giếm bà Cao chuyện giữa cô và Bạch Trạm Nam. Tính tình bà Cao kiêu ngạo, nếu biết cô dùng cách này để trả thù giúp Cao Nham, không biết sẽ có phản ứng gì. Lâm Tương không muốn thêm phiền toái. Hôm nay cô và Bạch Trạm Nam hẹn được Lâm Diệu Khang cùng ăn cơm. Trước tiên, Lâm Tương thu xếp cho bà Cao bên này thật tốt, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn tươi sống, bỏ vào tủ lạnh, dặn dò bà cẩn thận. Tất cả đồ ăn đều đã được rửa sạch sẽ, canh gà cháu cũng đun nóng để ở trên bếp, bà có thể trực tiếp uống luôn. Bà Cao đang đọc báo trên sofa, từ dưới kính hơi nâng mắt. Mới kiên trì vài ngày, nhanh như vậy đã muốn vứt bà già này đi. Lâm Tường đã quen với tính tình quái gở của bà, một chút cũng không tức giận, sắp xếp mọi thứ thật tốt mới đứng dậy sửa lại váy. "Bà cháu đã lâu không gặp cháu rồi, mời ông ấy cơm nước xong, cháu sẽ quay lại giúp bác thu dọn." Bà Cao lại cố ý sâu xa nhìn cách ăn mặc của cô hôm nay, ánh mắt một lần nữa dừng lên trên bài tin tức trước mặt, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói: Nói dối cũng không chớp mắt, thật không biết Cao Nham thích cô ở điểm gì. Lâm Tường nhíu mày vì lời của bà càng làm thêm mơ hồ. Bà Cao chậm rãi tháo kính mắt xuống, trực tiếp mở tờ báo ra, đặt lên trước bàn trà. Bữa cơm này có ý nghĩa đặc biệt gì? Lâm Tường nhìn theo tầm mắt của bà, liếc một cái, liền thấy trên trang báo, viết tiêu đề to tướng, lại bắt mắt. Cô bước tới cầm tờ báo, máu toàn thân đều vọt lên đầu. Không biết các phóng viên lấy tin tức từ đâu lại có thể biến bữa cơm đơn giản hôm nay thổi phồng lên với ý tứ phóng đãng. Trong câu chữ đều mập mờ đề cập đến Bạch Trạm Nam hôm nay muốn chính thức cầu hôn Lâm Tường. Lâm Tường đọc sơ qua bài báo, ngay cả thời gian địa điểm bữa tiệc hôm nay phóng viên cũng đều nắm được tuốt. Cô chỉ thoáng suy nghĩ, liền hiểu được là ai đã giở trò sau lưng. Lúc này không kịp chất vấn Bạch Trạm Nam, Lâm Tường buông tờ báo xuống, nhẹ nhàng giải thích với bà Cao. Báo chí luôn thích viết bậy bác đừng tin. Bà Cao đặc biệt bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cô. Vậy cô và người đàn ông kia thì sao? Thật sự cái gì cũng không có. Nét mặt và giọng điệu của bà Cao lúc này rõ ràng là đã có đáp án. Lâm Tường không muốn được gạt bà nữa, nhưng lời tới cổ họng lại nghẹn không nói ra được. Ngay từ đầu cô tiếp cận Bạch Trạm Nam chính là muốn lợi dụng bối cảnh của anh để trả thù cho Cao Nham. Mặc dù hiện tại cách thức thay đổi nhưng kết quả vẫn giống nhau. Nhưng hiện tại vì điều gì mà không thể thản nhiên nói ra mối quan hệ. Ánh mắt của bà Cao nghiêm túc chăm chú khiến cô có chút bối rối và khẩn trương. Lâm Tường gắt gao nắm chặt tay, cổ họng khó khăn thốt ra. Cháu... Bà Cao nâng tay, ý bảo cô chưa có lên tiếng, cười trầm trọng khẽ lắc đầu. Tôi đã nhìn ra từ lâu, cô tuổi này làm sao xứng nói chuyện tình yêu. Chẳng qua là còn vài phần áy náy với Cao Nham. Gặp được thì tốt, quay đầu thì lập tức quên ngay. Con người đen của Lâm Tường co rút nhanh, khàn khàn nóng lòng muốn giải thích. Không có, cháu không quên Cao Nham. Không có. Ánh mắt của bà sắc bén lại chán ghét, giống vô số lần trước đây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Thế vì sao lại do dự? Cô dám nói, giữa cô và người đàn ông kia, từ đầu đến cuối đều trong sạch rõ ràng, cái gì cũng không có. Điệu bộ gây sự của bà khiến cho toàn thân của cô rét run. Ánh mắt bà Cao như đang nhìn hàng thanh lý rẻ tiền, tràn đầy sự ghét bỏ và khinh thường. Cô biết, cho dù cái gì cũng thực sự không có, bà vẫn chán ghét cô. Sự căm ghét này dường như là chảy ra từ trong xương cốt. Hơn nữa bà Cao ở tuổi này càng không hiểu cho sự lựa chọn và cách trả thù vụng trộm bất đắc dĩ này của cô. Lâm Tường nghẹn ngào, nuốt nước bọt, chậm rãi ủ rũ đôi mắt xuống. Cháu biết bác căm ghét cháu, cho nên dù cháu giải thích cái gì bác cũng đều cho rằng cháu nói dối. Đối với Cao Nham, cháu không thẹn với tâm. Cô vừa dứt lời, trên đầu liền bỗng chốc trúng một phát thật mạnh. Bốp một tiếng, cái gạt tàn thủy tinh rơi xuống trên bàn. Vài giây sau, Lâm Tường mới cảm nhận được đau đớn kịch liệt tràn qua mỗi tế bào chuyển tới ngực. Cô chậm rãi ngẩng đầu, một dòng chất lỏng sền sệt dọc theo trán chảy xuống dưới, tiếp tục chảy qua vành mắt. Trong phút chốc, tầm mắt trở nên đỏ sậm mơ hồ. Toàn thân bà Cao run rẩy kịch liệt như bị kích động vô cùng. Khi nói chuyện, môi cũng run lên. Sao cô có thể nói ra những lời này? Nếu không phải là cô, nếu không tại cô, Cao Nham cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe. Cô chính là yêu tinh hại người, còn tôi mới 22 tuổi. Trái tim của Lâm Tường chợt run rẩy. Trước đây bất luận bà Cao có chán ghét, hoạnh huệ cô như thế nào cũng không mang những lời nói này nói ra. Đây là vết thương trong lòng hai người, ai cũng không đủ mạnh mẽ quyết tâm xé toạc nó ra. Xé ra, miệng vết thương không thể khép lại, làm cho lòng hai người đều đau đớn. Lâm Tường khó chịu che ngực, nhưng hốc mắt lại không chảy ra một giọt nước mắt. Cô buông mắt, chầm chầm, nhìn gạt tàn dưới chân. Không biết đã qua bao lâu, chậm rãi cúi người xuống, thì thào nói nhỏ. Đây là món đồ cháu và Cao Nham cùng mua. Rời vỡ rồi, làm sao hàn gắn lại đây? Bộ dạng của bà Cao vốn hung dữ, dần dần sụp đổ. Cuối cùng, suy sụp ngã về sofa, hai tay che hốc mắt, thấp giọng nức nở. Vì cái gì mà cô lúc nào cũng muốn xuất hiện trước mặt tôi? Tôi thấy cô sẽ lại nhớ đến đứa con đáng thương của tôi. Tôi sinh ra nó, nuôi nấng nó, rốt cục nó lại bỏ tôi mà đi. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện gọi tôi một tiếng mẹ nữa. Bà Cao không phải người có học thức, nhưng giờ phút này lời nói của bà làm cho Lâm Tương không thể chống đỡ được. Không phải cô cố ý thì sao? Thực sự Cao Nham vẫn vì cô mà xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Tương quyền chính mình làm thế nào từ căn phòng kia bước ra ngoài. Tuy rằng cô còn trẻ nhưng cũng hiểu được tình yêu của cha mẹ đối với con cái sâu đậm như thế nào. Có lúc cô chịu một chút tủi thân liền nổi trận lôi đình với ba. Nếu người chết là cô, có lẽ bây giờ so với cô, kết cục của Cao Nham càng thảm thiết hơn. Lâm Tường băng bó sơ qua trong phòng vệ sinh, miệng vết thương không quá sâu. Sau khi cầm máu xong, tùy ý dán một miếng băng dán lên vết thương, đi tới cuộc hẹn. Lúc nhìn thấy Bạch Trạm Nam, trong lòng của cô có chút kích động, nhưng ở trước mặt của Lâm Diệu Khang, cô vẫn cố gắng kìm nén không biểu hiện ra ngoài. Một bữa cơm không tự nhiên, không biết là Lâm Diệu Khang có cố ý hay vô tình, từ đầu đến cuối không khơi tới đề tài hợp tác dự án, chỉ liên tiếp truy hỏi hai người tiến triển như thế nào. Vì chuyện của Bạch Trạm Nam cho tòa soạn gửi tin tác giả nên Lâm Tương vẫn còn đang khó chịu. Mặt khác, ầm ĩ với bà Cao nên trong lòng càng không thoải mái, cứ không ngừng cúi đầu gắp thức ăn. Ngay cả Lâm Diệu Khang cũng nhận ra cô có chỗ bất thường, thẳng thắn nhìn cô cười. Đây là làm sao? Dạo này ở trường đói bụng lắm hả? Lâm Tương ra sức nhai nuốt thức ăn trong miệng, ậm ờ gật đầu. Từ ban nãy, Bạch Trạm Nam đã bắt đầu có chút đăm chiêu quan sát cô. Giờ nghe cô nói như vậy cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài trơn mượt của cô. Ai được? Có lẽ còn đang tức giận với cháu. Lâm Diệu Khang nghe thế cũng không ngạc nhiên, như đã có sự chuẩn bị tâm lý từ lâu, ôm cánh tay chậm rãi dựa vào lưng ghế. À, hai đứa cãi nhau. Ý cười trong mắt của Bạch Trạm Nam càng sâu, ra vẻ chán nản thở dài. Là Tiểu Tương giận cháu. Mấy ngày trước tình cờ gặp gỡ người bạn cũ có mối quan hệ tốt, về sau mới biết cuộc hôn nhân của cô ấy không được tốt, vì thế có thường xuyên liên lạc một chút. Có lẽ Tiểu Tương đã hiểu lầm. Suýt chút nữa thì Lâm Tương bị sặc, khó có thể tin mà siết chặt tay nhìn người đàn ông này mặt dày bên cạnh. Nếu Bạch Trạm Nam không nói, cô đơn giản không biết vụ này. Chắc hẳn cô Thanh Mai trúc mã trong miệng của anh người mới thay thế cô mà Tiêu Tuấn nói. Hóa ra còn là phụ nữ có chồng. Lâm Tường không che giấu chút nào khinh thường, nước mắt nhìn Bạch Trạm Nam một cái, trong ánh mắt chỉ toàn chế nhạo. Đó là phụ nữ có gia đình, chẳng lẽ không nên duy trì khoảng cách? Càng nghĩ, Lâm Tương càng thấy bực mình. Quả thực Bạch Trạm Nam chính là một con cáo giả. Chỉ sợ hôm nay lý do thoái thác của anh cũng chỉ để giải thích cho Lâm Diệu Khang thôi. Lâm Diệu Khang có nhiều tai mắt, mà chuyện giữa cô và Bạch Trạm Nam luôn bị ông chú ý. Chỉ sợ từ người khác, Lâm Diệu Khang đã biết chuyện tình gần đây của Bạch Trạm Nam. Lâm Tương thực sự cũng có vài cái nhìn mới về đôi mắt của người đời. Bạch Trạm Nam đã nhận ra ý đùa cợt trong đôi mắt của cô, tay đang đặt sau đầu cô hơi hơi dùng sức, lại nghiêng người hôn lên môi mềm của cô, còn trầm thấp làm nhảm một câu. Anh biết sai rồi, vậy sao Tiểu Tương nói gì thì chính là cái đó, được chưa? Lâm Tương ngạc nhiên trừng mắt lớn, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên nóng bừng, nhưng chiếc đũa cầm trong tay từ lâu đã bị anh giữ chặt không thể động đậy. Lâm Diệu Khang khụ một tiếng khi nghiêng mặt, trong đáy mắt có vài phần buông lỏng. Lâm Tường nói rất đúng, cho dù là quan hệ bạn bè tốt đến đâu thì nam nữ cũng nên có khoảng cách, huống chi cô ta đã kết hôn, càng phải duy trì khoảng cách mới tốt. Bạch Trạm Nam khiêm tốn gật đầu. Lâm Tổng nói rất phải, là cháu đã sơ ý. Hai người kẻ sứa người họa, chuyện này lập tức cho qua. Một bàn ba người ngoại trừ Lâm Tương, hai người kia bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau, lại có thể gạt cô sang một bên hoàn toàn mặc kệ. Lâm Tương ấm ức ngồi tại chỗ, ngón tay gần như muốn bóp nát chiếc đũa. Đến khi bữa ăn kết thúc, Lâm Diệu Khang cố ý tạo cơ hội cho hai người. Ba còn có một cuộc xã giao, Trạm Nam, cháu đưa Lâm Tương về nhà đi. Lâm Tương sao lại không hiểu động cơ của ba, buồn bực tại chỗ gật đầu. Đến khi chiếc xe của Lâm Diệu Khang vừa đi, liền lập tức lạnh mặt, đi thẳng theo hướng ngược lại đi đến khách sạn. Bạch Trạm Nam dừng một chút rồi mới đi tới. Em không muốn trở về. Lâm Tường không nói lời nào, một bụng ấm ức, không biết nên trút ra chỗ nào nữa. Hai tay của Bạch Trạm Nam đan vào nhau, chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Nhìn sườn mặt của cô, hàn tuyết bao phủ, nhịn không được mỉa mai nói. Sao lại cắt một mái tóc ngớ ngẩn như vậy? Thật khó nhìn. Lâm Tường bực bội không trút được ra, xoay người tức giận lườm anh. Một cơn gió đêm thổi qua,